Đỉnh cao phú quý, chương 746. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 746 bên trong hội trường của Trình. Lý Lan Oanh nắm tay Trình Uyên, nhìn trái nhìn phải, anh không khỏi vui mừng. Trình Tuấn Phong đứng sang một bên, ánh mắt đầy nhẹ nhõm. Dương Vinh, quản gia họ Trịnh đứng phía sau mấy người, run rẩy đổ mồ hôi. Bây giờ Dương Vinh gần như hối hận vì cái chết. Tại sao bao lâu rồi không thấy anh ấy giống với Trình Tuấn Phong? Và cậu chủ nhỏ, đây là Trình Uyên nữa. Bạn đăng ký thì tốt biết mấy. Làm sao tôi dám làm điều đó với bạn sau khi đăng ký? Trình Tuấn Phong nổi tiếng vì bảo vệ con bê. Và Lý Lan Oanh là một người mẹ tốt, điển hình. Điều này nên cho họ biết rằng họ đã đánh Trình Uyên. Vậy, có đáng không? Anh chỉ hy vọng rằng Trình Uyên đừng đổ thêm dầu vào lửa cho Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh. Nếu không hậu quả sẽ thực sự thảm khốc. Lý Lan Oanh đưa Trình Uyên và hỏi chuyện này. Chuyện kia, Trình Uyên ngơ ngác trả lời. Khi nhắc đến chuyện mẹ Trình Uyên qua đời, mắt Trình Uyên đỏ hoe. Lý Lan Oanh cũng thở dài, bày tỏ sự tiếc nuối vô cùng. Vài ngày nữa, tôi sẽ đến thành phố Tân Dương để gặp lại chị gái cũ của mình. Lý Lan Oanh buồn bã nói. Trình Uyên không bình luận về điều này. Ngay khi hội trường đang trang nghiêm, một giọng nói đột nhiên vang lên. Anh cả đã về chưa? Ngay khi thanh âm này truyền vào đại sảnh, tất cả mọi người đều đột nhiên kinh ngạc. Đặc biệt là Trình Uyên, lòng anh chợt dâng lên, biểu hiện của Lý Lan Oanh cũng thay đổi ngay lập tức. Nắm lấy tay Trình Uyên và buông nó ra theo bản năng. Một người đàn ông trẻ tuổi, bị thiết diện đẩy vào, bước vào từ bên ngoài. Người đàn ông này có chiều dài giống Trình Uyên đến 70. Ngoại trừ đôi mắt giống Lý Lan Oanh hơn, hơi mảnh mai. Đây không phải ai khác mà chính là Trình Nặc, em trai ruột của Trình Uyên, người từng muốn dồn Trình Uyên vào chỗ chết. Khi Trình Nặc nhìn thấy Trình Uyên ở trong phòng, trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên. Anh cười thích thú, đại ca thật sao? Trình Uyên bất giác cau mày. Trong ấn tượng của anh, Trình Nặc nên ghét anh. Nhưng nhiệt huyết mà Trình Nặc thể hiện ở đâu bây giờ có nửa thù hận. Thoạt nhìn. Đó chỉ là biểu hiện của cảm xúc thật. Trình Nặc, Trình Uyên nheo mắt hỏi. Trình Nặc nhanh chóng gật đầu như gà con ăn cơm. Ừ, anh cả, em đã mong ngóng nhà anh từ lâu rồi. Anh không biết, từ khi biết được sự tồn tại của anh, em đã ở cùng cha mẹ rồi. Nói, tôi muốn đưa bạn trở lại. Lời nói của Trình Nặc còn ấm áp hơn cả. Sự thật mà anh tiết lộ, đột nhiên. Trình Uyên có chút hụt hẫng. Anh không hiểu, tại sao Trình Nặc lại có thể trưng ra bộ mặt như vậy trong khi anh rõ ràng là hận mình có tội. Hắn không hiểu, tại sao vừa rồi hắn dùng súng ống cùng mũi tên bí mật. Trở mặt với huyết tộc thân tộc, liệu một người có thể thực sự che giấu nỗi hận và sự tức giận trong lòng mà không để lộ một chút dấu vết? Nếu vậy, con người này khủng khiếp như thế nào? Trình Uyên không phải Trình Nặc nên không thể trốn được. Nhìn thẳng vào mắt Trình Nặc, Trình Uyên ngây người. Chị dâu của cậu đang mang thai và là sinh đôi. Chân mày của Trình Nặc đột nhiên nhướng lên. Nụ cười trên mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên. Trình Nặc đánh thuốc mê bạch an tương khiến cô không thể có con. Trình Uyên biết tuy không có bằng chứng trực tiếp mà chỉ là phỏng đoán nhưng ai cũng biết rõ. Vì vậy, Trình Uyên nói điều này để nói với Trình Nặc rằng anh ấy biết. Có thể coi đây là lời tuyên chiến với Trình Nặc. Bạn không muốn tôi đến thủ đô. Tôi ở đây. Người không muốn ta kế thừa thừa gia tộc Trường. Ta có nhi tử. Ta là đệ nhất ứng. Ta sẽ kế thừa. Bạn mất đi. Nghe thấy tin này. Một dấu vết giết người lóe lên trong mắt Trình Nặc. Cho dù Lý Lan Oanh hay Trình Tuấn Phong đều ngạc nhiên. Ánh mắt của anh ấy đầy phấn khích. Thật không? Lý Lan Oanh hoan hỏi với một tiếng kêu. Trình Tuấn Phong cũng nhìn Trình Uyên đầy mong đợi. Trình Uyên gật đầu, và sau đó khó chịu. Không thể có sai lầm. Nhưng sao? Lý Lan Oanh và Trình Tuấn Phong đồng thanh hỏi. Trình Uyên chua xót nói. Con dâu của ông mất tích. Tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Thương Minh. Khi nghe điều này, khán giả im lặng, chỉ trong vài giây, Trình Tuấn Phong đột nhiên tức giận gầm lên. Ai dám, tôi, Trình Tuấn Phong, hôm nay thề ở đây. Kẻ nào dám hại con dâu tôi sẽ tiêu diệt hắn bằng mọi giá. Sự tức giận của Trình Tuấn Phong khiến tất cả đều bị sốc và không ai ngờ rằng phản ứng của anh lại lớn đến vậy. Ngay cả Trình Uyên cũng có chút sững sờ. Rõ ràng là người đứng đầu một trong bốn gia tộc lớn. Tính tình quá cáu kỉnh, không có được sự điềm tĩnh mà người chủ gia đình cần phải có. Trên thực tế, Trình Tuấn Phong vẫn rất bình tĩnh. Nhưng chuyện này thực sự khiến anh không thể ổn định. Người biết, đối với thế hệ kế tiếp của Trình gia tộc Trường, không có mấy người đáng trọng dụng. Nếu so sánh, hai cậu con trai của ông là Trình Nặc hay Trình Uyên đều là những ứng cử viên hàng đầu về năng lực. Tuy nhiên, nhà họ Trình dựa vào huyết thống nên bất kể là người cũ trong gia tộc hay người khác, con trai của Trình Tuấn Phong đều không có người thừa kế. Trình Tuấn Phong suốt ngày không thoải mái. Không cần phải nói, Trình Nặc vì một tai nạn, vì cứu cha mẹ mà trở thành phế vật, không nghĩ tới việc kế thừa gia tộc. Trình Uyên rất yêu vợ, nhưng vì vợ mà bị đầu độc, cằn cỗi, hiện tại mọi chuyện đã ổn rồi. Vợ của Trình Uyên đang mang thai và cô ấy vẫn là một cặp song sinh. Cuối cùng thì Trình Tuấn Phong cũng thoát khỏi tình trạng hôi miệng này. Người già, nhưng vợ của Trình Uyên đã biến mất, và cũng có thể là cô ấy đã bị người khác bắt được. Làm sao Trình Tuấn Phong có thể không tức giận? Phản ứng của Trình Tuấn Phong vượt quá mong đợi của Trình Uyên. Khi anh đến với Trình Tuấn Phong, anh thực sự muốn sử dụng sức mạnh của gia đình Trình để giúp anh tìm thấy nó. Chuyện này không sao cả. Không phải chỉ có gia đình Trình là người bắt đầu nó. Trình Tuấn Phong gọi Ngụy Đông Phong cho Thẩm Ly. Ta không cần quan tâm ngươi dùng cái gì giúp ta tìm con dâu Bạch Cẩm Tây. Về phần gia tộc, ta có thể cho ngươi mỗi thành. Sau đó, Trình Tuấn Phong gọi điện cho người phụ trách gia đình mình. Không cần biết dùng phương pháp gì. Hãy giúp tôi kiểm tra. Dùng hết tài nguyên của nhà họ Trình. Trong vòng một ngày tôi sẽ biết kết quả. Sau đó, Trình Tuấn Phong đến nhà cũ của Trình. Và trong tất cả những điều này anh ấy đã làm, anh ấy không né tránh bất cứ ai. Trình Uyên không biết người khác như thế nào, bởi vì cậu ấy có chút nhiệt tình khi lo lắng, bồn chồn, bởi vì ngay lập tức, hắn có thể nhìn ra thực lực của tứ đại gia tộc. Trong vấn đề này, Trình Nặc vẫn luôn mỉm cười. Khi Trình Tuấn Phong đi đến nhà cũ, Trình Nặc mỉm cười và nói với Trình Uyên, anh trai, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì với chị dâu của tôi. Vì vậy, Trình Uyên mỉm cười gật đầu với anh, đi tới gần anh, nói nhỏ vào tai anh, có phải thất vọng không? Trình Nặc khẽ giật mình, nụ cười dần dần rắn lại. Anh hai, anh đang khoe với em sao? Ừ, Trình Uyên cười. Trình Nặc gần như nôn ra máu. Cách chương.